Đại đạo chiêu thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Đúng vậy, vị sư thúc Thích Lai Phong kia biết tình cừu. Hơn 100 tên nội môn đệ tử bên khe suối Tẩy Kiếm cũng biết tình cừu. Mặc dù 2 năm qua hắn chỉ ở Nam Tùng Đỉnh, mới vừa tiến vào nội môn, nhưng hắn đã sớm là một danh nhân. Dĩ nhiên không phải vì hắn đưa ra một cái đáp án hoàn mỹ, mà bởi vì trong truyền thuyết hắn có một gương mặt hoàn mỹ khó có thể tưởng tượng cùng với lười biếng khó có thể tưởng tượng. Khi tình cửu đi vào Tẩy Kiếm, các tiếng nghị luận náo nhiệt đột nhiên đình chỉ, vô số tầm mắt tập trung vào hắn. Tẩy Kiếm các dựa theo cảnh giới của đệ tử cùng với biểu hiện ở ngoại môn chia làm các lớp học khác nhau, nơi này là hơn 10 tên đệ tử trẻ tuổi đều giống như tình cửu mới vừa tiến vào nội môn. Tình cửu sớm đã quen với việc bị người nhìn chăm chú, đi thẳng về phía trước, ở bên cửa sổ tìm một vị trí tầm thường ngồi xuống. Nhưng vị trí dù tầm thường như thế nào, mặt của hắn thật sự quá mức gây chú ý, ngay cả tiên sư giảng bài tiến vào Tẩy Kiếm các cũng không nhịn được nhìn hắn một lần nữa. Vị tiên sư này khí tức xuất trần, sâu không lường được, là nhị đại đệ tử đến từ Thiên Quang Phong Lâm Vô Chi. Lâm Vô Chi không hề giống các sư huynh đệ dấn thân vào Lưỡng Vong Phong bộc lộ phong mang, cũng không như Trác Như Tuế đang bế quan thanh thế kinh người, nhưng dù sao cũng là thân truyền đệ tử của trưởng môn đại nhân, để hắn tự mình truyền thụ kiến thức kiếm đạo sơ cấp nhất, có thể hiểu được Thanh Sơn Tông đối với chuyện Tẩy Kiếm coi trọng đến nhường nào. Dĩ nhiên cũng có thể bởi vì phong cách ngôn ngữ của Lâm Vô Chi rất thú vị, rất thích hợp giúp cho người mới học kiếm đạo sinh ra hứng thú. Thanh Sơn Tông chúng ta là tông gì? Lâm Vô Chi không phải muốn nghe câu trả lời từ các đệ tử, mà cười phối hợp nói. Dĩ nhiên không thể nào là Thiền Tông, cũng không phải Ma Tông cùng Hỏa Tông, chúng ta là Kiếm Tông. Tình cửu nhìn về ngoài cửa sổ, nhìn cây liễu bên khe suối, nghĩ thầm đã nhiều năm như vậy, vẫn là những lời nói nhảm có vẻ thú vị nhưng vô cùng tẻ nhạt này. Cũng không biết Liễu Thập Tuế hôm nay đang ở nơi đâu, sinh hoạt như thế nào. Hắn nghĩ đến chỗ này hẳn là sẽ có tiếng cười. Quả nhiên, trong kiếm các vang lên tiếng cười tràn đầy vui thích của các đệ tử trẻ tuổi. Lâm Vô Chi mỉm cười tiếp tục nói, kiếm tông tu hành tự nhiên là kiếm, mà muốn vậy đầu tiên chúng ta cần hiểu được kiếm. Thế gian tông phái tu kiếm đông đảo, Vô Ân Môn sử dụng kiếm, Bất Lão Lâm cũng sử dụng kiếm, kiếm Tây Lai tên kia cũng sử dụng kiếm, nhưng vì sao chỉ có Đại Thanh Sơn ta mới được gọi là kiếm đạo chính tông? Bởi vì Thanh Sơn có cửu phong có cửu kiếm có thể định thiên hạ. Tình cửu nghĩ tới chỗ này, nơi này có thể sẽ có tiếng vỗ tay. Quả nhiên, kiếm các vang lên tiếng ủng hộ cùng vỗ tay đầy kích động mà hưng phấn của các đệ tử trẻ tuổi. Thiên Quang Phong chủ kiếm tên Thừa Thiên, ý là Thừa Thiên Chi đại nhiệm, kiếm pháp cũng tên Thừa Thiên, Thượng Đức Phong chủ kiếm tên là Tam Xích, dùng Tuyết Liêu kiếm quyết, Vân Hành Phong chủ kiếm tên là Giai Không, dùng Thương Điều kiếm quyết, Thanh Dung Phong chủ kiếm tên Cầm Sắt, dùng Vô Đoan kiếm quyết, Thích Việt Phong chủ kiếm tên Hồi Nhật, dùng Lục Long kiếm pháp, Tích Lai Phong chủ kiếm tên Như Tuế, dùng Thất Mai kiếm quyết, Bích Hồ Phong chủ kiếm tên Triều Lai, dùng Bát Phương kiếm quyết. Các đệ tử thấy Lâm Vô Chi nói tới, góc truyện audio.com. Đây liền dừng lại, không khỏi có chút nghi ngờ, có người gan lớn giơ tay hỏi. Đệ cửu phong thì sao? Lâm Vô Chi nói, thần mạt phong chủ kiếm tên Phất Tư, dùng cửu tử kiếm quyết, chẳng qua thanh kiếm kia ở thời điểm Cảnh Dương sư thúc tổ phi thăng đã bị mang đi. Các đệ tử phát hiện cửu kiếm vẫn kém một thanh kiếm, hỏi. Vậy lưỡng vong phong chủ kiếm tên Bất Nhị, Lâm Vô Chi thở dài, nói. Đã ở thời điểm Cảnh Dương sư thúc tổ phi thăng bị mang đi. Tình cửu vẫn nhìn ngoài cửa sổ, trên tay hắn chiếc vòng tay kia phản chiếu ánh sáng, khẽ tỏa sáng. Tẩy Kiếm các lại vang lên tiếng nghị luận, Cảnh Dương sư thúc tổ phi thăng đương nhiên là chuyện tốt, chẳng qua là đi liền đi, tại sao muốn đem hai cây tuyệt thế danh kiếm này cũng mang đi chứ? Nếu như hắn chỉ mang đi cửu phong Phất Tư kiếm cũng đã được rồi, tại sao ngay cả lưỡng vong phong Bất Nhị kiếm cũng mang đi? Cửu kiếm mất hai, vô luận nhìn như thế nào thực lực của Thanh Sơn Tông cũng nhận lấy hao tổn thật lớn. Nghe tiếng nghị luận của các đệ tử, Lâm Vô Chi trao lên hai hàng lông mày, có chút không vui. Sư thúc tổ phi thăng là vinh quang lớn nhất của Thanh Sơn Tông ta, cũng là vinh quang của hai cây kiếm này. Hắn nhìn đám đệ tử kia trầm giọng nói, bởi vì thiếu hai cây kiếm mà hao tổn thực lực ư. Các ngươi phải hiểu, kiếm theo người mà lên, chỉ cần người đủ cường đại, kiếm người đó dùng sẽ cường đại, nếu như tương lai có một ngày các ngươi có thể tu hành đến thông thiên cảnh, như vậy kiếm của các ngươi sẽ có tư cách trở thành chủ kiếm chư phong, thay thế vị trí của Bất Nhị kiếm cùng Phất Tư kiếm. Nghe lời nói này, các đệ tử vẻ mặt khác nhau, ý nghĩ trong lòng cũng đều không giống. Có đệ tử bị kích phát hùng tâm dã vọng, có đệ tử lại là cảm thấy đầu vai tăng thêm sức nặng nặng trịch, càng nhiều đệ tử lại là cảm thấy những chuyện này hoàn toàn không liên quan đến mình. Bọn họ mới vừa tiến vào nội môn, chẳng qua bão thần cảnh viên mãn, cự ly thông thiên cảnh trong truyền thuyết khoảng cách vô cùng xa xôi. Cho dù bọn họ là thiên tài chân chính cũng không có tự tin có thể ở tu hành đại đạo đi tới điểm này. Dõi mắt khắp đại lục thông thiên cảnh đại nhân vật cũng chỉ có thưa thớt mấy người mà thôi, Thanh Sơn Tông cũng chỉ có một mình trưởng môn. Nhìn vẻ mặt của các đệ tử, Lâm Vô Chi biết bọn họ đang suy nghĩ gì, nói. Bất kể cuối cùng có thể đi được bao xa, nếu như ngươi không có ý chí đi tới cuối cùng, cần gì bước lên đại đạo khó khăn này. Cơm muốn ăn từng miếng, đường cũng muốn đi từng bước một bước không đi, làm sao tới được ngàn dặm. Chúng đệ tử nghe vậy vẻ mặt hơi run lên, Lâm Vô Chi nói. Hôm nay lấy được kiếm kinh, các ngươi cần nghiên tập kỹ càng, chăm chỉ tu hành, biết không? Bất kể có phải thật sự hiểu được hay không, các đệ tử trả lời rất chỉnh tề. Biết rồi, Lâm Vô Chi gật đầu tiếp tục bài giảng của mình. Kiếm kinh nội dung uyên bác đủ để các ngươi tu hành trước lúc thừa kiếm đại hội. Thừa kiếm đại hội có sư thừa, mới được lựa chọn vô thượng kiếm quyết vừa rồi nhắc tới, mà trước đó học tập kiếm đạo, các ngươi đầu tiên muốn chính là tạo trụ cột thật tốt, hãy mau đem cảnh giới tăng lên, nếu không một thanh kiếm đối với các ngươi mà nói cùng sắt vụn có cái gì khác biệt. Tẩy kiếm giai đoạn, các ngươi muốn vượt qua cánh cửa thứ cảnh. Thứ cảnh phái ta cũng phân làm hai cảnh giới, theo. Góc truyện audio.com, thứ tự là chi thông cùng thủ nhất. Chi thông là gì? Lập chi bản nguyên nhi chi thông vu thần, theo chân lý bản nguyên thì sáng suốt như thần mà đức được rộng lớn, Nam Hoa Kinh. Ở cảnh giới này, các ngươi sẽ lấy linh hải quán chú đạo trùng, giúp nó trưởng thành, cho đến trở thành chọc trời đại thụ, kết thành kiếm quả. Kiếm quả thành kiếm ý sinh, cùng phi kiếm tạo ra liên lạc ổn định, như thế mới có thể quang kiếm đối địch. Cảnh giới này cũng có thể coi làm quả thành, cho nên ta một mực nghĩ quả thành tự ban đầu xây tự, vị đại nhân vật kia có phải từng len lén học kiếm kinh của chúng ta hay không? Tỉnh Cửu thu hồi tầm mắt nhìn về ngoài cửa sổ, nhận lấy kiếm kinh chấp sự phân phát, mở ra trang đầu, liền thấy được mấy chữ rất quen thuộc. Ở trong tẩy kiếm các hoan thanh thiếu ngữ không ngừng, hắn an tĩnh không nói. Thủ nhất là gì? Thủ kỳ nhất dĩ sử kỳ hòa trang tử nói. Ta giữ lấy nhất để ở chỗ thái hòa. Giữ nhất ắt sẽ bình tĩnh và chuyên chú, và nó không trôi mất, cho nên gọi là không di rời, bất thiên. Biết được ba điều đó, bất nhị, bất ly, bất thiên, thì ngươi sẽ được nhất tức đắc đạo, ý tứ của những lời này chính là cầm thủ đại đạo tự đắc kỳ hòa. Ở cảnh giới này, chân nguyên như thủy ngân chảy trong người, chuyển làm kiếm nguyên, kiếm quả cũng biến thành kim chất, đó chính là dấu hiệu kiếm hoàn sắp thành. Kiếm hoàn thành, kiếm ý thực phi kiếm có thể đoạn thạch thiết kim, trong vòng 10 trượng, dễ dàng sai khiến ánh mắt rơi xuống, có thể giết người. Đối với các ngươi mà nói, có thể cảm thấy hứng thú nhất hẳn là ngự kiếm. Không sai, xin chúc mừng các ngươi trước, chỉ cần có thể kết thành kiếm hoàn, các ngươi có thể ngự kiếm mà đi, nếu kiếm nguyên đầy đủ thậm chí có thể trực tiếp bay đến đỉnh Thiên Quang Phong. Dĩ nhiên còn có một chỗ tốt, đó chính là lúc trước đã nói, đến lúc này, các ngươi có thể tham gia thừa kiếm đại hội, trở thành thân truyền đệ tử của tòa kiếm phong nào đó. Tẩy kiếm các hoan thanh thiếu ngữ còn đang kéo dài. Tỉnh Cửu chẳng qua chỉ nhìn bốn chữ quen thuộc tại trang đầu kiếm kinh, như có điều suy nghĩ. Mới vừa rồi có người hỏi, thứ cảnh cùng sơ cảnh bất đồng, không cách nào xem linh hải để phán đoán tiến độ tu hành, như vậy tiêu chuẩn phán đoán là gì? Vấn đề này vô cùng đơn giản, ít nhất ở Đại Thanh Sơn ta sẽ vô cùng đơn giản. Mình bộ nhìn hồn hỏa, quả thành tự nhìn thiền tâm, chúng ta sẽ xem kiếm quả, nếu như đều kết thành kiếm quả, sẽ phán đoán như thế nào? Vậy liền xem bản lãnh ngự kiếm của ngươi. Kiếm của ngươi có thể một kiếm chém giết đối thủ ngoài trăm trượng, đó chính là thừa ý. Kiếm của ngươi có thể bay ra hơn 10 dặm chém giết đối thủ, đó chính là du dã. Nếu như ngươi có thể một kiếm ngàn dặm tự nhiên thông thiên. Nếu ngươi có thể một kiếm phá không chém giết vực ngoại thiên ma, như vậy ngươi chính là người mạnh nhất của chiêu thiên đại lục ta. Loại tiêu chuẩn phán đoán này không chỉ đơn giản, thô lậu, thậm chí nghe có chút hồ nháo, các đệ tử trong tẩy kiếm các nghị luận rối rít, nhưng nhìn Lâm Vô Chi vẻ mặt không giống giả bộ, chỉ có thể tin tưởng. Vô luận ngoại giới quấy nhiễu như thế nào, Tỉnh Cửu Thủy chung nhìn bốn chữ trang đầu kiếm kinh. Vạn vật nhất kiếm, cách chương.